Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506, hẳn là bị thiêu chết dị đoan. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hồi lâu lúc sau, Ngưu lão gia mới từ chính mình như là bị husky lặp lại đạp hư giống nhau không xong cảm giác chung, dần dần hoãn qua khí lại đây. Hắn sửa sang lại hảo tâm tình, bắt đầu ở một chúng Thục Sơn Thần Giáo thành viên bên trong từng cái đánh giá lên. Đồng thời, hắn đem những người này tại thân thể tố chất, ngày thường tốc độ tu luyện phương diện nhân tố, toàn bộ tổng hợp ở bên nhau làm suy tính. Bị hắn lựa chọn người may mắn sẽ trực tiếp lôi ra đội ngũ. Ở cách đó không xa một lần nữa xếp hàng đợi mệnh. Này đó bị lựa chọn giả trên mặt hỉ khí dương dương. Phản chi không có lựa chọn những cái đó thành viên, tức khắc liền tràn ngập mất mát biểu tình. Một chúng Thục Sơn Thần Giáo giáo đồ sở dĩ có như vậy kịch liệt biểu hiện, đó là Ngưu lão gia tính toán từ này đó Thục Sơn Thần Giáo dòng chính thủ hạ chung trước chọn lựa ra một bộ phận thích hợp nhân viên, làm cho bọn họ thử tu luyện một chút đến từ chính hình thiên điện bí pháp cùng chiến kỹ. Chờ đến những người này tu luyện ra nhất định thành tích sau, Ngưu lão gia còn sẽ tính toán hướng càng nhiều Thục Sơn Thần Giáo nhân viên, thậm chí là toàn bộ bộ lạc liên minh mở rộng. Khổ tâm kinh doanh lâu như vậy lúc sau, Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực nơi này đã hoàn toàn xem như Ngưu lão gia làm bằng sắt hang ổ. Đến lúc này, Ngưu lão gia tự nhiên cũng là sẽ không để ý làm hình thiên điện những cái đó tương đối bình thường một ít công pháp ở chỗ này khuếch tán mở ra. Bởi vì lần đầu tiên nếm thử quá trình, Ngưu lão gia tính toán chỉ tuyển ra không nhiều lắm 200 người. Bọn họ đem theo Ngưu lão gia cùng nhau đến hiện đại vị diện, tiến hành dài đến 6 tháng thời gian khổ tu. Ở hiện đại vị diện, tự nhiên là tuyệt đối sẽ không có đến từ hỏa chủng đồ đằng chi lực, hoặc là vu lực này đó phụ trợ tu luyện đồ vật. Tu luyện sở cần năng lượng nơi phát ra, chỉ có thể là Ngưu lão gia tùy thân không gian chung những cái đó số lượng đông đảo vu dược, thú huyết, ngọc tệ chờ các loại tu luyện tài nguyên. Cho nên cứ như vậy, tự nhiên là yêu cầu ở hiện giờ quy mô đã phát triển đến hơn 700 người Thục Sơn Thần Giáo chung hảo hảo tới sàng chọn một phen. Cực nhanh thời gian chung, Ngưu lão gia liền tuyển ra 160 hào đủ tư cách giả. Bất quá bởi vậy, một chúng Thục Sơn Thần Giáo thành viên chung chưa trải qua chọn lựa người cũng đã không đủ 100 người. Một đường chọn lựa lại đây, Ngưu lão gia luôn là cảm giác được có một tia không thích hợp địa phương. Như là chính mình xem nhẹ cái gì. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra cái này không thích hợp xuất hiện ở nơi nào. Thẳng đến một đường chọn lựa đến đội ngũ cuối cùng, nhìn đến mãng kia hóa buồn bã ỉu xìu chờ ở đội ngũ thấp đoan, ủ rũ cục đuôi giống như một cái xương đánh cả tím giống nhau. Ngưu lão gia lúc này mới nghĩ tới, là mãng cái này hắc thạch bộ lạc đệ nhất cao thủ, còn vẫn luôn đều không có xuất hiện. Làm sao vậy? Mãng, nhìn dáng vẻ mới vừa bị người cấp nấu một chuyến, mới có thể là như vậy bất kham bộ dáng. Ngưu lão gia đối với mãng ra tiếng trêu đùa. Ai từng nghĩ đến, đối mặt Ngưu lão gia trêu đùa, mãng cái này ngày thường gian nói chuyện tựa như sét đánh giống nhau tháo các lão gia, lại là dị thường cục mi rũ mắt trả lời đến. Ngưu tương đương Ngưu lão gia, ta phạm sai lầm. Vừa thấy này tư thế, Ngưu lão gia lập tức liền tới rồi tinh thần. Bởi vì không có thu được hắc thạch bộ lạc bên này dùng điện báo gửi đi khẩn cấp thông báo, như vậy tới xem, mãng sở phạm sai lầm tự nhiên không phải là ở công sự mặt trên. Không phải công sự, như vậy tự nhiên chính là việc tư. Thậm chí Ngưu lão gia còn chắc chắn, mãng thứ này sở phạm vào sai lầm có 90% trở lên sẽ là phát sinh ở sinh hoạt tác phong thượng. Chẳng lẽ là mãng thứ này bên ngoài có người? Mẹ nó, đây là ở là quá lệnh người kích động. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Ngưu lão gia trong lòng bát quái chi hỏa xem như nháy mắt liền kịch liệt thiêu đốt lên. Đáng tiếc chính là đối mặt Ngưu lão gia truy vấn, Mãng thứ này lại là rong rong dài dài không chịu nói ra. Hắn rốt cuộc là phạm phải loại nào sai lầm. Thật sự là làm Ngưu lão gia tương đương sốt ruột thượng hỏa. Cũng may lúc này, manh muội tử Tam Nha đã đi tới. Hiện giờ Tam Nha muội tử đã sớm không phải Hắc Thạch Bộ Lạc học trước ban trợ giáo thân phận. Trải qua mau 2 năm thời gian học tập học trước ban nhóm người thứ nhất viên. Cuối cùng là có như vậy một bộ phận người hoàn toàn tốt nghiệp. Bọn họ trừ bỏ thăng nhập tiểu học, tiếp tục tiến hành đào tạo sâu bên ngoài. Trong đó có gần 10 người thành tích tốt đẹp giả, bị chọn lựa ra tới. Trở thành quy mô lập tức liền mở rộng gấp 10 lần có thừa học trước ban tân trợ giáo. Mà phía trước Tam Nha lão sư, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Học trước ban cùng tiểu học Ngưu lão gia kia làm bằng sắt hiệu trưởng chức vụ. Nàng tự nhiên là không có biện pháp hy vọng xa vời. Bất quá hiện giờ manh muội tử Tam Nha, mặc kệ đi đến Lạc Lôi Sơn mạch cái nào bộ lạc, đều sẽ bị tôn xưng một tiếng Tam Nha chủ nhiệm giáo dục. Kia kêu một cái tương đương ngưu ích. Lúc này Tam Nha chủ nhiệm giáo dục chính là như vậy hưng phấn đã đi tới, vươn một cây giòn xinh ngón tay, chọc ở mãng ót thượng. Nàng rất là dùng sức chọc vài cái tàn nhẫn. Mãng trừ bỏ đầy mặt hổ thẹn, lại là không dám có nửa điểm phản kháng. Ngay sau đó, Tam Nha hận sắt không thành thép mắng đến. Ngưu lão gia, người biết mãng cái này xú không biết xấu hổ hóa, làm ra cái gì thiên nộ nhân oán sự tình sao? Vĩ đại tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng tại thượng, như thế nào không giáng xuống một đạo thần hỏa, trực tiếp đem cái này dị đoan đốt thành cho tẫn. Phát sinh mãnh liêu, tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn kính bạo vài phần. Ngưu lão gia kích động liền thanh âm đều có chút run run lên. Trong miệng không ngừng thúc giục, ta đi, mãng cái này xú không biết xấu hổ hóa. Nhưng thật ra làm ra cái gì phá sự tình. Người rốt cuộc là mau nói a. Tam Nha rốt cuộc mở miệng, làm ra đối với mãng nhất hữu lực lên án. Bóng truyền như vậy thú vị món đồ chơi, vẫn luôn thâm đã chịu quảng đại dân chúng, đặc biệt là đã chịu bọn nhãi danh hoan nghênh. Mãng cái này xú không biết xấu hổ hóa lại là ở nhà. Đem như vậy một người cao lớn thần thánh đồ vật, dùng ở cùng hắn ra phụ nhân làm việc mặt trên. Mãng nếu ngươi như vậy năng lực, ngươi như thế nào liền không trời cao. Tiếp tục giảng thuật chung, Tam Nha trên mặt là vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ngưu lão gia ngươi nói mãng cái này xú không biết xấu hổ. Nếu là trộm ở nhà dùng cũng liền thôi. Hắn còn không cẩn thận làm nhà hắn tiểu tề tử biết chuyện này. Yêu yêu đọc sách, sau đó toàn bộ học đường sở hữu tiểu tề tử, toàn bộ bộ lạc liên minh trên dưới, đều đã biết cái này phá sự tình. Các đại nhân biết cũng liền thôi. Hiện tại tiểu tề tử mỗi lần một chơi bóng truyền trò chơi thời điểm, liền sẽ nghĩ đến mãng thứ này làm ra cái loại này đáng ghê tởm sự tình. Ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Chính mình làm ra vạn ác gièm pha. Ở tôn kính Ngưu lão gia trước mặt, bị hoàn toàn bại lộ ra tới lúc sau. Mãng trên mặt càng là táo lợi hại. Nếu là trên mặt đất có thể có cái động nói, mãng tuyệt đối sẽ đem một đầu chui vào đi, sau đó đem chính mình hoàn toàn chôn lên. Hắn xem như thật sự không mặt mũi gặp người. Chỉ là Ngưu lão gia nghe xong manh muội tử Tam Nha này lời lẽ chính đáng lên án lúc sau, trong lòng nguyên bản sôi trào bát quái chi hỏa, nháy mắt đã bị một đại thùng nước đá trực tiếp cấp xối tiêu diệt. Lấy chi mà đến là Ngưu lão gia dị thường xấu hổ. Liền tính lấy Ngưu lão gia hiện giờ, sao chịu được xưng so tường thành còn dày hơn, đã đau thương bất nhập ra mặt. Hắn đều thật sự không tốt. Đối hóa thân vì chính nghĩa Sailor Moon, muốn thay thế ánh trăng, đem mãng này dị đoan thiêu chết Tam Nha thuyết minh. Kia gì, kỳ thật mãng cái này xú không biết xấu hổ hóa. Như vậy phương pháp mới là bóng truyền chính xác mở ra phương thức. Cuối cùng, vì làm Ngưu lão gia quang huy hình tượng, không đến mức ở sở hữu Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ cảm nhận chung, đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Cho nên mãng cái này xú không biết xấu hổ hóa, đã chịu Ngưu lão gia một phen nghiêm khắc phê bình. Hơn nữa làm ra một năm thời gian, tuyệt đối không cho ăn nửa điểm đồ hộp cùng mì ăn liền, tàn khốc trừng phạt. Đối với loại này nghiêm khắc tới rồi cực điểm trừng phạt, mọi người đều tỏ vẻ phi thường vừa lòng cùng công bằng. Sau đó bị chọn lựa ra tới 200 hào người, liền đi theo Ngưu lão gia, đi vào đi thông hiện đại vị diện hư không thông đạo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.